Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 908, Đại Đạo Chi Binh. Cơ giới chi chủ bộc phát ra một chiêu này, uy thế thật sự là quá mức cường đại. Cùng thời điểm tiêu hao hắn này là phân thân phần lớn năng lượng, nhưng hoàn toàn phá vỡ Mạc Bất Phàm phân thân đại quân, tạo thành dễ như bỡn khuynh hướng. Đến ngươi, quét, ánh mắt cu ả cơ giới chi chủ sắc bén, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, thân thể của hắn hư ảo, lại như cũ có sức chiến đấu, bóng người vượt qua thời không tới. Ông, Mạc Bất Phàm quanh thân đại đạo lực chấn động, ở cực nhanh rút lui, nhưng cơ giới chi chủ tốc độ nhanh hơn, thừa thắng xông lên. Không có cho Mạc Bất Phàm bất cứ cơ hội nào. Mất đi ánh sáng, quét, cơ giới chi chủ vung tay phải lên, màn ánh sáng màu xám lao ra, giống như một dải lụa, xuyên qua thời không, đánh tan hết thảy, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Đại đạo chỉ, hoành, Mạc Bất Phàm thét dài, cửu thải sắc dấu tay dày đặc không trung, cùng mất đi ánh sáng va chạm. Muốn nổ tung lên, mênh mông sóng trùng kích chấn động tứ phương, Mạc Bất Phàm bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu, chết, hưu, cơ giới chi chủ trưởng ấn dày đặc không trung, mất đi ánh sáng hội tụ, biến thành một đạo già thiên cự trưởng, bao trùm lên không, bao phủ tứ phương, phong tỏa Mạc Bất Phàm quanh thân phương vị, đại đạo thánh pháp. Đại đạo chi binh, ông, vào thời khắc này, Mạc Bất Phàm rốt cuộc thi triển ra, đại đạo thánh pháp, bên trong thật sự ghi lại loại thứ hai. Thánh thuật, yêu cầu tu vi đi đến, ngụy thánh trung kỳ, mới có thể thi triển ra thánh thuật. Uy lực mạnh hơn nữa, bởi vì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Phải biết, cơ giới chi chủ liên tiếp sử xuất cường đại thánh thuật, cho nên tiêu hao số lớn năng lượng, đưa đến phân thân thể đã phi thường hư ảo, không kiên trì được bao lâu, chính là cấp cho một kích tối hậu cơ hội. Mạc Bất Phàm lực lượng toàn thân bắt đầu dung hợp, tạo thành cửu thải ánh sáng màu sáng chói, đại đạo lực đang ngưng tụ, không ngừng áp xúc, đạt tới một loại cực hạn, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn đỉnh có ba chân, đỉnh như vũ trụ, chấn, Mạc Bất Phàm hét lớn, vung hai tay lên, cửu thải sắc đỉnh có ba chân dày đặc không trung, ẩn chứa vô thượng đại đạo oai, nghiền ép hết thảy, uy năng vượt qua đại đạo chỉ. Ngươi, cơ giới chi chủ đồng tử co rúm lại, lúc này, hắn phân thân năng lượng chưa đủ, cho nên cho hắn không đủ để thi triển ra mạnh hơn thủ đoạn. Chỉ có thể lấy mất đi ánh sáng đối địch, to lớn trưởng ấn hạ xuống, cùng đỉnh có ba chân va chạm, cuối cùng, mất đi trưởng ấn vỡ nát, mất đi ánh sáng cũng bị đánh tan, đỉnh có ba chân mặc dù lảo đảo muốn ngã, lại cực kỳ bền bỉ chống đỡ, cũng chấn áp hướng cơ giới chi chủ, hoành. Thân đỉnh hạ xuống, đụng vào trên người cơ giới chi chủ, rắc rắc, cơ giới chi chủ phân thân bắt đầu vỡ nát, vô số đạo kẽ hở trải rộng toàn thân cao thấp, hư ảo thân thể bắt đầu dần dần băng dài, dần dần tiêu tan. Mạc Bất Phàm, lần này là ngươi thắng rồi, bất quá bản thánh bản tôn nhất định sẽ đích thân tìm đến ngươi. Ánh mắt cu ả cơ giới chi chủ rơi vào trên người Mạc Bất Phàm, dường như muốn đem Mạc Bất Phàm tướng mạo vững vàng nhớ như thế. Cuối cùng phân thân hoàn toàn tiêu tán. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, thắng, Mạc Bất Phàm chiến thắng cơ giới chi chủ. Mặc dù chỉ là cơ giới chi chủ một đạo phân thân, lúc này, hắn thể nội lực lượng cơ hồ hao hết, thi triển ra đại đạo chi binh, đưa hắn đại đạo lực tiêu hao thất thất bát bát. Bất quá, cuối cùng vẫn hắn thắng. T, cơ giới chi chủ bị hắn đánh bại, đây chính là cơ giới chi chủ a, Ngụy Thánh hậu kỳ, người thật mạnh, mặc dù chỉ là một đạo phân thân. Đây là cơ hội. Chung quanh, những Ngụy Thánh đó môn ánh mắt khiếp sợ, nhưng thấy Mạc Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, liếc nhau một cái, trong lòng có ý đồ xấu. Cơ giới chi chủ phân thân đều bị hắn đánh bại, thực lực của hắn quả thật cực mạnh, nhưng bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Quét, quét, vì vậy, này hơn 10 vị Ngụy Thánh bắt đầu hướng Mạc Bất Phàm kháo long. Thế giới phân thân, ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Hắn lần nữa tiêu hao số lớn đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Gọi về hơn 1000 bộ thế giới phân thân, tạo thành đại quân, lại vừa là phân thân. Thảo, hắn vẫn còn có dư lực. Đi mau, chạy a. Kia mười mấy vị Ngụy Thánh bị giật mình, sau đó xoay người chạy, lại cũng không có tìm Mạc Bất Phàm phiền toái ý tưởng. Đảo mắt liền vọt ra khỏi Mạc Bất Phàm phạm vi tầm mắt. Mạc Bất Phàm cũng không có đuổi giết, mà là khoanh chân ngồi xuống, từ hệ thống trong thương thành mua đan dược, dùng đan dược luyện hóa sức thuốc, khôi phục tự thân. Bất quá, Mạc Bất Phàm không có tiếp tục lưu lại này, mà là ở thế giới phân thân dưới sự hộ tống nhanh chóng rời đi. Để tránh cơ giới chi chủ lần nữa hạ xuống, vậy thì phiền phức lớn rồi. Lúc rời rồi khu vực trung tâm sau, tìm được Tiểu Hắc, chủ nhân, ngài thành công hay không? Tiểu Hắc hỏi, Mạc Bất Phàm chỉ là liếc Tiểu Hắc liếc mắt, không có trả lời cái vấn đề này. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm lúc rời rồi diệt tinh chi khu vực sau, tìm một cái cực kỳ tĩnh lặng địa phương, sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, mang theo Tiểu Hắc truyền tống rời đi cơ giới thế giới tinh vực, thành công trở về thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu, ông, sử thượng tối ngưu tông môn, đỉnh Everest bầu trời, Mạc Bất Phàm bóng người trống rỗng xuất hiện. Tiểu Hắc ngay tại bên cạnh Mạc Bất Phàm, thu nhỏ lại đến dài 10 mét trình độ, nhìn chung quanh, đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là đại thiên thế giới. Ồ, không đúng rồi, cái này đại thiên thế giới rõ ràng là không phải 6 đại thiên thế giới. Đây là thế nào một cái tình huống? Tiểu Hắc nghi ngờ, tông chủ trở lại, tông chủ bên người còn đi theo một con rồng. Mạc Bất Phàm trở lại sử thượng tối ngưu tông môn. Tông môn mọi người cảm ứng được Mạc Bất Phàm khí tức. Chúng chân truyền môn lập tức rối rít tới bái kiến. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Tiểu Hắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn tọa tông môn hộ tông thần thú. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng chủ nhân, điểm đen nhỏ đầu cũng không dám phản bác. Quét, Mạc Bất Phàm để cho Tiểu Hắc chính mình tùy tiện ở đỉnh Everest tìm một chỗ đặt chân. Sau đó chính hắn liền quay trở về tông chủ điện. Tóc sừng dê bọn họ lập tức đi tới tông chủ điện ra mắt Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đi diệt tinh chi khu vực khoảng thời gian này, sử thượng tối ngưu tông môn không có biến hóa quá lớn. Dù sao Mạc Bất Phàm thời gian rời đi cũng là không phải rất dài. Tam tháng sau, phòng bế quan, ông, Mạc Bất Phàm đã bước đầu nắm giữ tiên giới đại đạo chi cơ. Đem tiên giới đại đạo chi cơ sáp nhập vào trong cơ thể. Hơn nữa có thể điều động tiên giới đại đạo chi cơ lực lượng. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm thực lực có nhất định tăng lên. Mặc dù còn không cách nào cùng Ngụy Thánh hậu kỳ chống lại, nhưng ở đan đả độc đấu dưới tình huống, Ngụy Thánh trung kỳ đã vô địch, coi như là đối mặt Ngụy Thánh hậu kỳ phân thân, Mạc Bất Phàm cũng có sức đánh một trận, không cần dựa vào tông môn kiến trúc các loại năng lực tới bỏ đi háo chiến. 10 năm sau, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Tô Hân Hân, Đồ Sinh, Vân Kỳ Vong thứ bậc một đời chân truyền môn, lục tục đột phá, tấn thăng đến rồi đạo tôn cảnh. Vì vậy, Mạc Bất Phàm hoàn toàn mở ra Hắc Thiết Thành. Nhiệm vụ điện bên trong cũng ban bố liên quan tới vũ trụ chi hải, các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Đông đảo tông môn các thành viên cũng lục tục tiến vào Hắc Thiết Thành, bắt đầu họp thành đội bước vào vũ trụ chi hải, tiến hành mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,